Ngạo Thế Đan Thần, chương 905, Đại Luyện Thiết Cốt Đan, góc truyện audio.com. Thiết Cốt Đan dược liệu hiện tại có bao nhiêu phân, Trầm Tường mấy ngày qua, ngưng tụ ra không ít sáng tạo thần dịch 150 phân, nhưng còn chưa đủ. Bởi vì ngươi có thể sẽ thất bại, ngươi tốt nhất vẫn là ăn còn lại nửa hạt hắn hỗn nguyên đan, Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường bất đắc dĩ. Hắn lúc tu luyện, cũng phải đem thân thể tu luyện tới, nhưng hiện tại hắn La Thiên Môn còn giống như ở tự mình chữa trị bên trong. Không cách nào sử dụng, bằng không hắn tới địa tâm tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút, hiện tại yêu ma giới dung hợp lại đây. Địa tâm nhiệt độ càng cao hơn, hắn phỏng chừng coi như là có huyền vũ kim cương giáp, khả năng đều không thể ung dung tiến vào địa trong lòng. Nhiều lắm chỉ là ở trong đường hầm, Trầm Tường hiện tại bị một đoàn khí vụ bao quanh, ăn nửa hạt hỗn nguyên đan sau khi hắn nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện. Nửa tháng trôi qua, tuy rằng hắn đã luyện hóa một cả hạt hỗn nguyên đan, nhưng cự cách đột phá còn cách một đoạn. Cho dù như vậy, hắn đều đối hỗn nguyên đan cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chỉ là một hạt, liền để hắn suýt chút nữa ở niết cảnh đột phá một cảnh giới, tốc độ như thế này hết sức kinh người, lại có thêm một hạt hỗn nguyên đan. Ta liền có thể độ niết nhị cướp, Trầm Tường lúc này trạng thái phi thường không thể làm gì khác hơn là tinh lực dồi dào, không được. Thân thể ngươi không tu luyện tới, ngươi độ kiếp có thể sẽ gặp nguy hiểm, Tô Mị Giao nghiêm túc nói. Trầm Tường lấy ra hai phân thiết cốt đan dược liệu. Hắn muốn đem này hai phân dược liệu luyện thành một hạt trải qua độ cao áp xúc thiết cốt đan. Như vậy là có thể đề phẩm chất cao. Chấm, rất nhiều luyện đan sư rất ít sẽ làm như vậy. Bởi vì bọn họ cũng không đủ dược liệu tới thử nghiệm. Hơn nữa làm như vậy rất dễ dàng thất bại, nhưng Trầm Tường nhưng không như thế, trước tiên dùng hai phân tới thử nghiệm. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, nếm thử nữa thập phần, sau đó 100 phân, Tô Mị Giao nói rằng, này thiết cốt đan vẫn tính tương đối dễ dàng. Không cần song trọng diễn luyện pháp, nếu như muốn đồng thời luyện chế 100 phân dược liệu, chỉ cần đầy đủ hỏa diễm cùng thần thức là được. Hắn có pháp lực phụ trợ, sẽ càng thêm ung dung, nhưng hắn như thế luyện chế, độ khó vẫn phải có. Bất quá hắn cũng nên làm là vì sau này luyện chế địa cấp thượng phẩm đan làm chuẩn bị. Chỉ bằng ngươi bây giờ thân thể mà nói, tiên nhân cũng không sánh bằng ngươi. Ta cảm thấy 100 phân dược liệu nung nấu mà thành thiết cốt đan. Còn rất xa thỏa mãn không được ngươi. Ít nhất phải 1000 phân, Tô Mị Giao đem Trầm Tường giật mình. 1000 phân dược liệu, cái này cần luyện bao lâu, hơn nữa có thể thành công sao? Muốn tăng cao thiết cốt đan cấp bậc cũng chỉ có thể như thế làm, dù sao hắn xuất hiện đang không có càng tốt hơn càng nhanh hơn tôi thể biện pháp. Chỉ có thể dựa vào đan dược mà thiết cốt đan cũng là tốt nhất một cái tuyển chọn, không lãng phí bất kỳ dược linh khí. Đem 1000 phân dược liệu áp xúc thành một hạt đan, nơi này đan phẩm chất nhất định sẽ rất cao, hẳn là ở thiên cấp trung thượng phẩm như vậy. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường có chút kích động, nói như vậy, ta có thể luyện chế ra thiên cấp đan, cấp bậc có thể đến cái mức kia. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đem thiên cấp dược liệu luyện thành thiên cấp đan. Ngươi chỉ là lượng lớn địa cấp dược liệu luyện thành thiên cấp đan. Vì lẽ đó ngươi vẫn không tính là có thể luyện ra thiên cấp đan vương. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường đem hai phân thiết cốt đan dược liệu tập trung vào trong lò luyện đan, bắt đầu kế hoạch của hắn. Luyện chế thiết cốt đan đối với hắn mà nói đã không phải việc khó gì, hắn hiện tại đã nắm giữ song trọng diễn luyện pháp. Đối phó loại này một tầng diễn luyện pháp đan đã thừa sức, coi như là rách nát dược liệu hắn đều có thể thành công. Chớ nói chi là lúc này hoàn hảo dược liệu, rất nhanh, hai phân dược liệu liền bị hắn luyện thành một hạt đan, phẩm chất thật sự rất cao. Nếu như dựa theo bình thường tới luyện chế, hắn có thể luyện chế ra 5-6 hạt tới, nhưng hiện tại này hạt thiết cốt đan xác thực 5-6 hạt dung hợp lại cùng nhau, trải qua áp xúc sau khi, phẩm chất cũng cao gấp mấy lần, nếu như là 1000 phân dược liệu áp xúc dung hợp lại cùng nhau. Phẩm chất liền không chỉ có là cao hơn ngàn lần, mà là càng nhiều, bởi vì áp xúc thời điểm chất lượng sẽ trở nên cao hơn. Tô Mị Dao phòng trường chí ít cũng là vạn lần khoảng trường. Trái phải, này hạt đan bị Trầm Tường trực tiếp nuốt, tuy rằng phẩm chất rất cao, nhưng đối với hắn động không đáy thân thể tới nói, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, Trầm Tường thân thể lại như một cái bể nước. Một hạt tiểu thạch bỏ lại tới, bể nước nhiều lắm chính là sẽ tạo nên sóng nước mà thôi, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Vì lẽ đó phổ thông thiết cốt đan đối với hắn mà nói không có tác dụng, hiện tại có bao nhiêu phân thiết cốt đan dược liệu. Trầm Tường đem thập phần dược liệu thả vào lò luyện đan, lần này hắn bắt đầu thử nghiệm thập phần, 300 phân. Nếu như ngươi cảm thấy có thể khống chế 1000 phân dược liệu, ngươi luyện hảo này một lò, liền bắt đầu cô đọng sáng tạo thần dịch. Tô Mị Dao lúc này ở Hòa Bạch U xử lý dược liệu, các nàng không có để Long Tuyết Si gia nhập, này tiểu xàm long miệng rất không thành thật. Cứ việc thiết cốt đan dược liệu không thế nào ăn ngon, đối với nàng cũng vô dụng, nhưng nàng rất khó chăm sóc miệng mình. Trầm Tường hiện tại liền thông qua luyện chế này thập phần dược liệu, để phán đoán 1000 phân thì đại khái cần muốn thế nào tới trưởng khống. Hắn đã nắm giữ 2 tầng diễn luyện pháp, lúc này muốn phán đoán ra được cũng không khó, hắn có thể hơi hơi tiến hành diễn luyện. Liền có thể đến ra không rời thập kết quả, nếu như không phải Trầm Tường có vững chắc cơ sở. Hắn hiện tại cũng không dám có như thế một cái kế hoạch, 5 cái canh giờ quá khứ, Trầm Tường một hơi luyện chế thành công, loại kia phẩm chất. Đã tiếp cận địa cấp thượng phẩm đan rồi, thế nào, Tô Mị Dao dò hỏi, thấy Trầm Tường hiện tại đầu đầy đại hán, nàng có chút lo lắng. Trầm Tường thở ra một hơi, nói rằng, vẫn được, bất quá tiêu hao thần thức rất nhiều. Xem ra đang luyện chế trong quá trình đến dùng một ít đan dược đến bổ sung, luyện thần kim đan hoàn hữu hơn 20 hạt. Hẳn là đầy đủ ngươi dùng để khôi phục rồi, cho tới chân khí, ngũ hành huyền nguyên đan hẳn không có vấn đề, Tô Mị Dao nói rằng. Luyện thần kim đan là tu luyện thần hồn, chủ yếu là dùng để cường hồn tráng phách. Thần thức hòa pháp lực tiêu hao lượng lớn, sẽ dẫn đến thần hồn uể oải. Dùng luyện thần kim đan sau khi, để thần hồn khôi phục như cũ, liền có thể lần thứ 2 khiến dùng thần thức hòa pháp lực. Vậy ta bắt đầu ngưng sáng tạo thần dịch, Trầm Tường nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vận chuyển Long Tiên Công, sáng tạo thần dịch chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, phối hợp trong cơ thể hắn càn khôn chi hỏa. Sau đó đem thanh long chân khí tiến hành tinh luyện, dùng huyền diệu phương pháp để này 3 loại sức mạnh tiến hành giao hòa. Liền có thể sản sinh sáng tạo thần dịch huyền diệu quá trình, Trầm Tường đến nay cũng không hiểu rõ nguyên lý. Hắn hiện tại không làm những chuyện khác, chỉ là chuyên tâm cô đọng sáng tạo thần dịch, chỉ dùng 5 ngày, liền ngưng luyện ra lượng lớn tới. Đầy đủ phục chế ra hơn 1000 phân thiết cốt đan dược liệu, luyện chế 1000 phân dược liệu, ngươi hẳn phải biết làm sao luyện chứ? Tô Mị Dao hỏi, lần trước nàng liền mượn dùng Trầm Tường thân thể, đem ma hù tử khí hòa thực thần phấn dung hợp lại cùng nhau luyện chế. Luyện rất lâu, biết phân thứ tăng thêm dược liệu, ta cảm thấy mỗi lần có thể tăng thêm 20 phân như vậy. Trầm Tường sớm đã có một bộ kế hoạch. Lúc trước đầu óc của hắn liền nhanh chóng vận chuyển lên. Diễn luyện trải qua, chuẩn bị sẵn sàng sau khi, hắn hướng về lò luyện đan để vào 20 phân dược liệu, này viêm long bảo lô bên trong có càn khôn, không gian bên trong rất lớn. Có thể để vào rất nhiều dược liệu, cách trương.